mỹ nhân ốm yếu bị đám cố chấp cuồng theo dõi. Chương 56, mỹ nhân và dã thú 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ngôn Trần bị đôi mắt lạnh lẽo mà vô hồn của đối phương nhìn chằm chằm khiến cả người lạnh toát. Cậu cúi đầu nhìn khăn tay đã sớm bẩn đến không còn hình dáng, lại nhìn hành động của đối phương mơ hồ muốn đến gần một bước. Sợ hãi kinh ngạc đến mức rụt cổ lại, cuống quýt lui về phía sau. Tặng đấy, cho anh này. Hiển nhiên chính là một dáng vẻ sợ hãi hy vọng đối phương đừng tới gần mình. Nam sinh lại giống như không nhìn thấy nỗi sợ hãi trong đáy mắt cậu. Vừa dứt lời, anh liền nắm chặt khăn tay trong tay như được bảo vật. Khóe miệng cũng cùng lúc kéo ra một nụ cười yếu ớt, có chút cứng ngắc mà không được tự nhiên. Cảm ơn cậu, lại là một câu nói không khác mấy. Ánh mắt Tống Ngôn Trần nhìn đối phương, chỉ cảm thấy thấm vào xương. Ngay cả cánh tay của cậu cũng theo đó giơ lên nổi da gà. Run rẩy một chút, Tống Ngôn Trần cố nén sợ hãi, đưa bảng tên trong túi cho đối phương. Đây là của anh sao? Động tác của nam sinh có chút chần chờ, ánh mắt chậm rãi rơi vào lòng bàn tay trắng nát của Tống Ngôn Trần. Vâng, là của tôi. Nhịp điệu của các nam sinh nói chuyện luôn luôn ấp úng, vốn là đi ra xác định anh ta có chuyện gì hay không. Tốt biết bao, cậu còn chưa kịp xuống lầu đã đụng phải người muốn gặp. Coi như là làm cho Tống Ngôn Trần thở phào nhẹ nhõm. Mắt thấy không khí giữa hai người không hiểu sao lúng túng xuống, Tống Ngôn Trần có chút không được tự nhiên cắn móng tay của mình, nuốt một ngụm nước miếng, biểu hiện có chút xấu hổ. Được rồi, bạn học Phó, tôi đi trước, cậu cũng sớm trở về phòng học. Nói xong, Tống Ngôn Trần liền sờ sờ cổ mình, cố gắng bình tĩnh vòng qua đối phương. Muốn trở về phòng học, cũng không biết có phải sợ đối phương đuổi theo hay không. Tống Ngôn Trần vừa mới vòng qua đối phương, giống như chạy nước rút 100 mét đột nhiên tăng nhanh tốc độ đi bộ. Một dáng vẻ chạy trối chết. Nam sinh đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm bóng lưng Tống Ngôn Trần. Toàn bộ thân hình đều bao bọc trong bóng tối giữa cầu thang, tựa như nhìn không rõ cảm xúc thật sự của anh. Cho đến khi Tống Ngôn Trần hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của anh, nam sinh mới mạnh mẽ đặt khăn tay vào để hít như một con nghiện. Say sưa mà si mê nhớ lại mùi cơ thể độc nhất vô nhị trên người Tống Ngôn Trần. Ngây ngô, vẫn chưa thỏa mãn, nam sinh liền để lộ dưới tay áo đã chậm rãi hiện ra làn da loang lổ ất muốn chạm vào. Rất muốn, vẻ mặt nam sinh có chút cuồng si, thân thể cũng run rẩy không khống chế được, tràn đầy tình yêu thấm vào tận xương tủy cùng D, CV. Ân nghiêm hữu còn dùng cực đoan. Ha ha ha, Tống Ngôn Trần liên tục chạy về phòng học, ngây người ngồi xuống, chỉ vừa mới ngồi xuống. Tống Ngôn Trần đột nhiên phát giác biểu cảm của bạn học xung quanh đều có vẻ vô cùng lạ lùng. Tất cả đều là trạng thái kinh hãi còn sót lại. Từ xa, Tống Ngôn Trần thậm chí còn thoáng nhìn thấy có người nằm sấp trên bàn khóc. Tống Ngôn Trần trong lòng sinh ra chút hiếu kỳ, trong mắt đảo qua đảo lại, chọc chọc sau lưng bàn trước, cẩn thận hỏi ra tiếng. Hai người làm sao vậy? Bàn trước còn đang điên cuồng uống nước. Tống Ngôn Trần tiện tay chọc vào lưng bạn học một cái, đã khiến cậu ta sợ tới mức run tay, thiếu chút nữa ném cái ly xuống đất. Cậu ta cuống quýt lau vết nước rơi trên đồng phục học sinh của mình, khẩn trương xoay người nhìn về phía Tống Ngôn Trần. Cậu tự mình đi xem tường thổ lộ của trường, có người đăng ảnh người chết nhìn thấy sáng nay trong rừng cây trường học. Tống Ngôn Trần cả kinh, luống cuống tay chân lấy điện thoại di động từ trong túi ra, mở bức tường thổ lộ của trường, có hình ảnh có hiển thị, không phải là cái chết ngoài ý muốn. Hiện trường có rất nhiều vết máu. Vừa mới mở ra, Tống Ngôn Trần liền nhìn thấy một tin tức mới nhất được đăng tải cách đây 10 phút. khu vực bình luận lại bùng nổ. Tống Ngôn Trần vừa định bấm vào hình ảnh đã bị nhòe đi, cậu thậm chí ngay cả hình thu nhỏ của ảnh cũng không thấy rõ. Tống Ngôn Trần sửng sốt, còn tưởng rằng là mạng của mình không tốt, liên tiếp chấm vài cái, kết quả đều không khác nhau. Tống Ngôn Trần nhất lướt thấy, thuận tay lật lại câu trả lời của khu vực bình luận. Tôi phi, bức tường chống đỡ, cẩn thận bị giết, người này rốt cuộc là lớp nào, có ai có thể trả lời một chút kinh thiên đại hòa. 66.666 lật mấy chục lần cũng không thấy tin tức hữu dụng gì. Tống Ngôn Trần trực tiếp đem điện thoại di động quấn lấy. Quên nó đi, cậu không quá tò mò. Nghĩ đến đây, Tống Ngôn Trần yên lặng nhét điện thoại vào túi sách một lần nữa. Bắt đầu tiếp tục làm bài tập, nhưng cậu không chú ý tới. Ngoài cửa sổ có một đôi mắt đen như si như say nhìn chằm chằm mình. Tựa như đang nhìn một kiện chân bảo tuyệt thế. Đáy mắt tràn đầy tình yêu không thể diễn tả thành lời. Nhưng quỷ dị chính là, trong phòng học nhiều người như vậy lại không ai chú ý tới một màn có chút quỷ dị này. Tống Ngôn Trần ngồi trên ghế đột nhiên giật mình, phảng phất sau lưng mình nổi lên một trận hàn ý nói không nên lời. Giống như một đôi tay lạnh như băng thong thả lướt qua lưng cậu. Lạnh đến cả người cậu run lên, cả người cậu cả người đều nổi da gà dựng thẳng lên. Tống Ngôn Trần quay đầu lại, nhìn thoáng qua phía sau mình, lại nhìn thoáng qua dưới chân mình. Kỳ quái, vừa rồi loại cảm giác giống như có người vu ốt ve mình là ảo giác sao? Tống Ngôn Trần không nghĩ nhiều, lại một lần nữa lâm vào trong chiến thuật đề hài. Đầu tiên là nửa ngày tự học, lại bị hội tập thể nhà trường, hội lớp thay phiên nhau giáo dục nửa ngày. Không lên lớp, chỉ nghe giáo viên niệm kinh cũng cảm thấy mệt mỏi. Cho nên vừa tan học, học sinh ồn ào trong lớp học vội vàng rời khỏi lớp học. Một bộ biểu cảm có thể coi là giải thoát, chạy nhanh hơn bình thường. Chỉ có Tống Ngôn Trần mắt thấy tất cả bạn học trong lớp đều đi hết. Cậu còn đang không nhanh không chậm cúi đầu viết đề luyện tập của mình. Bạn học chung quanh đối với cậu như vậy đã sớm thấy không trách. Tống Ngôn Trần vẫn luôn đi muộn nhất. Sắc trời chậm rãi mê man. Tống Ngôn Trần hít sâu một hơi, lại duỗi thắt lưng một cái, mới bắt đầu chậm rãi thu thập bàn học của mình. Nhấc túi lên, tắt đèn và khóa cửa. Ai ngờ Tống Ngôn Trần vừa mới đi lên lầu 2. Liền bất ngờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà lại có chút âm trầm kia. Tống Ngôn Trần hít một hơi lạnh, hàm răng run rẩy, lại là hô hấp của Tống Ngôn Trần ngưng trệ. Cảm giác huyệt thái dương của mình giống như có một cây gai trúc không ngừng khuấy động thần kinh, làm cậu từng trận đau đớn. Thân hình nam sinh giấu ở góc lầu 2, chỉ hơi lộ ra nửa thân thể, đáy mắt phiếm đỏ tươi. Con người âm lãnh gắt gao nhìn chằm chằm hướng cầu thang đi lên. Giống như đất canh gác ngồi xổm trước cửa nhà, làm ra phản ứng bảo vệ thực phẩm. Tống Ngôn Trần vừa xuất hiện, ánh mắt nam sinh âm u khẽ động, biểu cảm nhất thời biến đổi, lông mày nhíu chặt nhất thời giãn ra. Khi nhìn về phía Tống Ngôn Trần, hai mắt đều mang theo ánh sáng, nhưng lại lộ ra vài phần đáng thương như chó hoang. Tống Ngôn Trần hít một hơi khí lạnh, cũng không biết rốt cuộc mình làm thế nào đem tên trước mặt này đối chọi với cậu cùng một chỗ, đáy lòng cũng nhịn không được nổi lên một trận sợ hãi. Sắc mặt Tống Ngôn Trần hơi cứng đờ trong chớp mắt, cổ họng cuồn cuộn theo, yên lặng tới gần lan can, muốn làm bộ như không nhìn thấy đối phương. Chậm rãi đi về phía trước, nhưng nhịp tim không ngừng tăng nhanh dưới xương sườn, vẫn là vào giờ khắc này bại lộ cảm xúc chân thật nhất trong lòng mình. Tống Ngôn Trần khẩn trương bước đi, khi đi ngang qua nam sinh, tim cậu cũng không ngừng đập nhanh hơn, đầu ngón tay đều run rẩy không thể khống chế. Đối với nam sinh kỳ lạ này, cậu luôn luôn có một nỗi sợ hãi không thể diễn tả. Có lẽ là bởi vì khuôn mặt có chút dữ tợn của anh bị hỏa bỏng. Hoặc có lẽ là bởi vì anh luôn khác với người thường. Mà có vẻ thần thần lải nhải hành động. Nói tóm lại, Tống Ngôn Trần rất sợ đối phương đến gần mình. Mắt thấy Tống Ngôn Trần đi ngang qua trước mặt mình. Sau đó đi xuống lầu 2. Nam sinh lại yên lặng từ vị trí góc lộ ra thân thể hoàn chỉnh. Yên lặng đi theo. Tống Ngôn Trần nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau. Cả người run lên, tim đập thình thịch nửa nhịp. Cậu không thể nhịn được nữa. Mạnh mẽ xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Ngữ khí không tốt nói. Anh sao vẫn đi theo tôi? Nam sinh tựa như não bộ còn chưa phát triển hoàn toàn. Sửng sốt nhìn chằm chằm Tống Ngôn Trần. Nửa ngày không nói gì. Mắt thấy Tống Ngôn Trần sắp nổi giận, nam sinh mới chậm rãi phun chữ. Tôi đã nói là tôi sẽ bảo vệ cậu. Tống Ngôn Trần lại một trận tức giận, ánh mắt cũng trừng tròn như một con mèo con xù lông. Mơ hồ là có chút hổn hển hô lên. Không cần, anh chăm sóc bản thân đầu tiên đi. Anh có biết rằng bạn có một mùi rất khó chịu trên cơ thể không? Anh có thể tránh xa ta một chút được không? Nam sinh cứng đờ tại chỗ. Hai tay giấu ở phía sau. Đầu cũng yên lặng cúi xuống. Tựa như một đứa trẻ làm sai. Tống Ngôn Trần tim đập thình thịch. Nhất thời lại cảm thấy lời mình vừa nói thật sự là vô lễ. Lại tràn ngập ác ý. Mặt cũng nhất thời trở nên đỏ lên. Không phải tức giận, là xấu hổ. Trong lúc nhất thời, Tống Ngôn Trần lại có chút mềm lòng, ngữ khí cũng theo đó suy yếu xuống. Ý tôi là, anh đừng đi theo tôi rất kỳ quái như vậy. Ánh mắt nam sinh cũng không chớp một cái. Anh nhìn chằm chằm Tống Ngôn Trần dưới cầu thang, lại cố gắng há miệng. Tôi nên làm như thế nào? Anh nên làm như thế nào? Những lời này lập tức hỏi Tống Ngôn Trần. Nhưng mặc kệ như thế nào, hành vi đi theo phía sau anh chính là làm cho cậu cảm thấy kỳ quái. Tống Ngôn Trần trầm tư một lát, mở môi nói, vậy anh có thể đứng bên cạnh tôi, anh không nên trốn sau lưng tôi. Hai mắt nam sinh tỏa sáng, tựa như tiểu hài tử muốn đến đường, thật cẩn thận tiến đến bên cạnh Tống Ngôn Trần. Nhưng có lẽ câu nói, trên người cậu có mùi khó chịu, vừa rồi của Tống Ngôn Trần đã đâm anh bị thương. Nam sinh cũng không đến gần, cũng không dám đưa tay chạm vào thân thể Tống Ngôn Trần. Thậm chí cố ý vô tình đứng ở bên cạnh Tống Ngôn Trần xa hơn một chút. Tống Ngôn Trần cũng cảm giác được động tác cố ý kéo xa nam sinh. Nội tâm nhất thời lại thêm một tia áy náy. Cậu vừa mới nói như vậy đối phương, thật sự là quá không nên. Cách chương.